Nữ đế Tà Hậu, chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ 6 12 hồi Tân Lăng 10 năm, Lăng Quốc Di Mộng Cung Bích Thủy Doanh Quang, Mộng Phi tọa tới bên hồ Thạch Bàn, thưởng trong hồ Bạch Liên, trong mắt xa xôi. Của nàng trong lòng, là nhất gốm sứ Bàn Nam Oa Nhi, thân đẹp đẽ quý giá bạch trù, dung mạo lại cùng Mộng Phi tương tự nhanh, cho dù là Nam Nhi cho rằng cũng không giấu tinh xảo ngũ quan, này hài đồng đó là bát tuổi khi hách liên hàn. Nhìn thủy diện ảnh ngược chính mình đồng mẫu phi, hách liên hàn cao khéo léo mày. Mẫu phi, vì cái gì hàn nhi tổng yếu phẫn thành này phúc bộ dáng. Hàn nhi cũng tưởng giống mẫu phi giống nhau mặc váy mang châm. Ngửa đầu tính trẻ con hỏi đem nàng ôm vào trong ngực mẫu phi, trong suốt trong mắt tràn đầy không rõ. Nghe vậy, mộng phi thế này mới thu hồi tầm mắt quyến rũ hai tròng mắt đầu hướng hách liên hàn, hơn ti ôn nhu thân thủ xoa hách liên hàn đáng yêu đầu, ngữ khí cũng là kiên định. Bởi vì mẫu phi hàn nhi tương lai là muốn làm hoàng đế. Nga, cúi đầu ứng thanh, non nớt trên mặt vẫn là khó hiểu, dừng một lát nhịn không được hỏi. Mẫu phi, vì cái gì chỉ có ra vẻ nam nhi hàn nhi tài khả làm hoàng đế? Nữ nhi thân lại không được sao? Trong mắt xẹt qua một tia do dự, hai tay ấn hách liên hàn bạc gầy hai vai, nhu mà kiên định. Chỉ có ra vẻ nam nhi tài khả làm hoàng đế, nếu như bị nhân phát giác hàn nhi là nữ nhi thân, hàn nhi chẳng những làm không được hoàng đế, mẫu phi còn có thể bởi vậy chết. Hàn nhi không cần mẫu phi tử. Trong suốt song đồng tràn đầy sợ hãi, triển khai song trường ôm lấy trước người mẫu phi, ngẩng đầu nhìn nàng, tiểu tiểu phượng trong mắt lóe ra kiên định. Hàn nhi sẽ không làm cho mẫu phi tử. Hẹp dài hai tròng mắt lóe ra cảm động, mộng phi ôm chặt trong lòng đứa nhỏ, hách liên hàn nhìn không thấy trong mắt là lệ quang lóe ra hạ dãy rủa. Một lát tựa vào hách liên hàn bên tai thần hé ra hợp lại, nàng nói. Hàn nhi, nhớ rõ, ngươi là nam nhi, ngươi là lăng quốc tương lai quân vương. Hách liên hàn phượng mắt dần dần phóng đại cuối cùng kiên định địa điểm đầu. Tân lăng 17 năm, Di Mộng Cung. Ngày mùa thu, lăng đế ngẫu cảm phong hàn, vốn là vô sự, mọi người cũng không để ý ai ngờ ba ngày sau, lăng đế đột ở điện thượng hôn mê thái y trần trì, nói là phong hàn khiến cho chiến thời vết thương cũ, xâm tỳ phế. Hách liên hàn hỏi cùng thái y tình huống, thái y lắc đầu trần thuật, hoàng thượng thời gian không nhiều lắm, tam vương gia rất làm bạn. Nghe vậy, hách liên hàn đương trường ngây người, nghĩ đến ngày xưa yêu thương chính mình phụ hoàng muốn ly khai, cảm thấy đốn hoàng tìm mộng phi mà đến. Mẫu phi, đẩy ra cửa cung, không chiếm được mộng phi đáp lại, hách liên hàn càng phát ra sốt ruột. Đột nhiên ngoài cửa động tĩnh, hách liên hàn vội vàng nghênh ra, gặp là mộng phi, trên mặt vui vẻ, phác đi lên liền ôm lấy nàng, ẩn nhẫn nước mắt chảy ra. Mẫu phi thái y nói phụ hoàng thời gian không nhiều lắm, hàn nhi sợ hãi, hàn nhi luyến tiếc phụ hoàng. Ai ngờ, đáp lại của nàng cũng là mộng phi đạm mạc thân thủ đẩy ra trong lòng khóc hách liên hàn, mộng phi nặng nề mà lau đi của nàng nước mắt ngữ khí lãnh cứng rắn. Hàn nhi, ngươi đã quên sao, ngươi là nam nhi, là tương lai quân vương, có thể nào tùy ý rơi lệ. Mẫu phi, hách liên hàn cúi đầu kêu lên, không hiểu của nàng lạnh như băng. Ngày xưa nàng bên ngoài biên làm bộ như nam nhi, trở lại Di Mộng Cung liền không hề ngụy trang, khả giờ phút này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy nàng trong mắt mê mang cùng bi thương, mộng phi thế này mới thoảng qua thần, chính mình nhưng lại đem tức giận phát ở trên người nàng, đóng nhắm mắt xin lỗi nói. Hàn nhi thực xin lỗi, mẫu phi. Hách liên hàn như thế nào nhìn không ra nàng trong mắt bi thương, phát giác không đúng giữ chặt tay nàng, lo lắng nói. Là phụ hoàng đã xảy ra chuyện sao? Mộng nhi, chậm biết chính mình thời gian không nhiều lắm. Mộng nhi, có người ở chậm khủng hàn nhi tương lai ngôi vị hoàng đế không xong a, mộng nhi. Lăng lăng nhìn hách liên hàn hồi lâu, nhớ tới ngày xưa sủng ái người của chính mình nói ra tàn nhẫn lời nói, mộng phi ngày xưa quyến rũ đôi mắt mất sáng giỏi. Nhất vô tình đế vương yêu, hàn nhi. Cúi đầu một tiếng tự diễu khóc thảm, mộng phi triển khai cánh tay ôm chặt lấy nghi hoặc không rõ hách liên hàn. Không đợi hách liên hàn phản ứng, mạnh thân thủ đẩy ra nàng, thiên mở đầu lời nói lãnh cứng rắn. Đi thôi, đi xem ngươi phụ hoàng, hắn mau không được. Nghe vậy, hách liên hàn chấn động toàn thân, vội vàng nhằm phía Hoa Dương Cung. Mấy ngày bạo gầy lăng đế nằm ở tháp thượng, gặp là nàng, đục ngầu trong mắt lóe ra ánh sáng, làm cho nàng uy chính mình dùng thực nhìn hách liên hàn ánh mắt chỉ có từ ái. Ngoài cung cước bộ hỗn độn, công nhân vội vàng chạy vào, lời nói đúng là bi thống. Hoàng thượng, mộng phi hoang, nghe vậy, lăng đế đục ngầu hai mắt trong nháy mắt thất thần, một lát dương dương tự đắc thủ ý bảo công nhân lui ra. Hách liên hàn toàn thân mất khí lực bàn, đầu lại trống rỗng, ngốc thất thần nhìn lăng đế. Phụ hoàng, mẫu phi đã chết. Như thế nào khả năng, nhi thần vừa mới còn thấy được nàng, là nàng làm cho nhi thần gặp ngươi đến. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Lăng Đế, thấy hắn trầm mặc không nói, thấy hắn không có kích động, Hách Liên Hàn lòng đang kia một khắc băng hàn, hiểu được cái gì hỏi. Phụ hoàng, ngươi sớm biết mẫu phi giờ phút này sẽ chết, đúng không? Lăng Đế nhìn nàng, đục ngầu hai mắt hơi hơi phím hồng, một lát cũng là một câu. Hàn Nhi, trẫm xin lỗi ngươi, này Đại Lăng Giang Sơn, liền giao nhờ cho ngươi. Lời nói vừa bế, không đợi Hách Liên Hàn phản ứng, song đồng trừng lớn, khí mạch đã là hao hết. Ban đêm, Hách Liên Hàn độc tọa Di Mộng Cung, trong cung, là mộng phi lạnh như băng thi thể. Nhìn thiên thượng hạo nguyệt, Hách Liên Hàn nhớ mang máng mẫu phi cùng nàng đang ngắm trăng thời gian, thế này mới phát giác đáng quý thực. Chủ tử, Hoàng huynh, Tĩnh Nhã, Hách Liên Dạ Diễm đồng thời mà đến, nhìn nhau mà vọng. Nàng ở bên trong, đi gặp nàng cuối cùng một mặt đi. Hách Liên Hàn vi than nhỏ tức trong mắt toan sáp không thôi, cảm thấy lại đau đớn vạn phần, lại cố tình vô lễ. Hai người chút chưa động chống lại Hách Liên Hàn khó hiểu tầm mắt Dạ Diễm đối Tĩnh Nhã hơi hơi cắp thủ Tĩnh Nhã xuất ra một phong thơ giao ở Hách Liên Hàn trong tay, trầm giọng nói. Chủ nhân trước khi chết giao nhờ cấp nô thì, nói là chủ tử xem hoàn này thư tín liền sáng tỏ sở hữu. Dứt lời, lưu cho Hách Liên Hàn một mảnh thanh tịnh. Hách Liên Hàn lăng lăng nhìn trong tay thư tín, ngô nữ Hàn Nhi thân khải chữ, rõ ràng là mộng phi bút tích. Run run bắt tay vào làm mở ra thư tín. Hàn Nhi, mẫu phi con, làm ngươi nhìn thấy này tín khi, mẫu phi đã rời đi nhân thế. Mẫu phi vốn là Bắc Quốc công chúa, đáng tiếc tạo vật chiêu người. Ngươi may mắn phụ hoàng ân sủng, ngươi phụ hoàng khủng ta đoạt quyền xâm hắn Giang Sơn, vì bảo ngươi ngôi vị hoàng đế, mẫu phi chỉ có đi trước một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Nhi nhất định phải bảo trụ này Giang Sơn, ngày khác lặp lại Bắc Quốc núi sông, đó là toại mẫu phi to lớn nguyện. Tĩnh Nhã, Dạ Diễm thổi nhỏ đồng ngươi lớn lên, lại là mẫu phi tự tay mang đại. Hàn Nhi, làm mẫu phi xin lỗi ngươi, đã quên nữ nhi thân. Cảm thấy chấn động chứa quá cho bi thống, bàn tay trắng nõn gắt gao túm mộng phi lưu lại thư tín, nội lực tụ tập trong lòng bàn tay, thư tín toái đi, giang hai tay, theo gió mà đi. Ngày ấy sau, Hách Liên Hàn không hề có cười, ngày ấy sau, Hách Liên Hàn đã quên nữ nhi thân. Hoàng thượng, Thấp Nhu kêu một tiếng thất thần nhân, Lan Y lại là một trận ho khan. Theo nhớ lại chung hoàn hồn, Hách Liên Hàn mày nhíu lại thân thủ hoãn của nàng bối quan tâm nói. Có thể có nhiều, hơi hơi cắp thủ khụ nước mắt ở mục đích hai tròng mắt thâm tình nhìn Hách Liên Hàn, nửa ngày mới là mở miệng. Đêm qua là Lan Nhi không tốt, về sau sẽ không? Hách Liên Hàn vi chấn, xem nàng một lát thở dài nói. Lan Nhi, ngươi không cần như thế, là trẫm xin lỗi ngươi. Lan Y bi thương mỉm cười, ngôn ngữ chỉ có tự ti. Nô tỳ này hỏng chi khô chớ không phải là hoàng thượng, đã sớm không ở trên đời, hoàng thượng không có xin lỗi nô tỳ, là nô tỳ vẫn không biết chừng mưu toan càng nhiều. Hách Liên Hàn vươn tay, muốn nói gì, lại phát hiện không nói gì đáng nói, nửa ngày chỉ có buông, chỉ có bất đắc dĩ. Rất dưỡng bệnh trẫm sẽ đến nhìn ngươi. Cất bước rời đi, biết phía sau tất là Lan Y si mê mắt Hách Liên Hàn không có một tia chuyển mục chỉ sợ cấp nàng một tia hy vọng, đó là thêm nàng nhiều hứa bi thương. Đi vào Hoa Dương Cung, xa xa liền nhìn Tô Hiểu tọa tới trong đình, không biết nghĩ cái gì, Hách Liên Hàn cất bước đang muốn đến gần, trong đầu hiện lên Tô Hiểu phẫn hận mắt dưới chân một chút cuối cùng cước bộ vừa chuyển hướng ngự thư phòng đi. Trong đình Tô Hiểu vừa lúc ghé mắt chỉ thấy một chút minh hoàng biến mất ở góc ngẩn người cũng là thiên khai tầm mắt cùng vọng đình, Di Thanh như thường nói giỡn. Ban đêm, Di Hoa Cung, im lặng, vững vàng tiếng hít thở cùng áp lực tiếng hít thở liên tiếp tòa thượng người mắt đơn tà trọn, nhìn quỳ gối phía dưới run run nhân, khóe miệng tươi cười nháy mắt đánh tan, bàn tay nặng nề mà chụp ở trên bàn, cả kinh quỳ lập người chấn động toàn thân e ngại càng buông xuống đầu một phần. Ninh Nhiên Hân cao nâng cằm đứng dậy đi tới Di Thanh trước mặt tiêm trưởng móng tay xẹt qua Di Thanh hai má, mạnh dùng sức kháp trụ của nàng song cáp khiến cho nàng đối mặt chính mình. Vì cái gì Tô Hiểu còn sống, ngươi là không phải căn bản chưa cho nàng hạ độc, nô thì không dám, Di coi trọng chung tất cả đều là sợ hãi, vội vàng giải thích nói. Dĩnh Tiệp Dư tuy là mạng sống, nhưng theo nô thì hôm nay sở xem, nàng đã có chúng độc chi tích. Đã có chúng độc chi tích. Này tam trùng tam thảo nhưng là thiên hạ kịch độc chi nhất, nhược ngươi quả nhiên là ấn bản cung phân phó, nàng Tô Hiểu nào có khả năng còn có mệnh ở, nói. Ngươi là không phải vụng trộm cấp nàng giảm độc lượng, Ninh Nhiên Hân âm trầm địa chất hỏi, vốn định Tô Hiểu từ kỳ nên đến, ai ngờ hôm nay hướng Thái Hậu thỉnh an, được đến cũng là Hoàng thượng ân sủng một tháng tin tức. Làm cho nàng như thế nào không khí không não. Phẫn nộ đem Di Thanh ngã trên mặt đất, Ninh Nhiên Hân ngồi trở lại địa vị cao, trên cao nhìn xuống nhìn dưới chật vật nữ tử tựa thiếu phi thiếu. Di Thanh, ngươi chớ không phải là đã quên ngươi kia mắt bị mù mẫu thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương nương không cần, là nô tỳ hành sự bất lực cùng nô tỳ mẫu thân không quan hệ a. Di Thanh không ngừng dập đầu, trong mắt trừ bỏ sợ hãi càng nhiều là đối trong nhà lão mẫu lo lắng. Cũng là như thế, bản cung cho ngươi một lần thục quá cơ hội. Ninh Nhiên Hân cười cười, một bao thuốc bột để tại Di Thanh trước mặt. Đem thuốc này phấn toàn hạ đến Tô Hiểu trong chén, nếu không, đó là cho ngươi mẫu thân nuốt đi. Âm ngoan uy hiếp, Ninh Nhiên Hân phất tay áo mà đi. Độc lưu lại Di Thanh ngã ngồi ở, lăng lăng nhìn thượng gói thuốc tự diễu cười cười, ngu si nhặt lên nhét vào trong tay áo, lặng yên rời đi Di Hoa Cung. Cách chương.